Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 97. Quả thực cô gái này không dễ dàng. Thuở nhỏ không có cha, là do ông nội bà nội nuôi lớn. Một năm trước, sau khi ông bà nội qua đời, bỏ lại một mình cô. Cho nên sau khi chôn cất ông nội bà nội, thì cô đi lên phương Bắc, trôi nổi ở chỗ này. Mà có thể tưởng tượng được cuộc sống ở phương Bắc rất chật vật. Cũng có mấy người nổi tiếng, trong đó có Bảo Bảo, thiếu nữ Tây Đan, chính là đại biểu trong đó. Nhưng dù bị thua thiệt vất vả như thế, cô không thể ngăn cản nhiều người hướng về cái nghề muốn nổi tiếng này. Cô gái này cũng có một cái tên rất dễ nghe, Vũ Nhu, một dòng họ rất hiếm thấy. Vũ Nhu nhẹ nhàng cười, nụ cười rất rực rỡ. Tiên sinh muốn nghe bài gì? Muốn nghe bài gì? Vậy tới hát bài Con Đường Bình Phàm đi. Diệp Lăng nhìn hai người Diệp Vô Đạo và Mặc Tình một chút, hai người cũng đều gật đầu. Bài hát này càng nghe thì càng thấy hay. Chỉ là một cô gái dịu dàng như vậy, có thể hát ra được một phần từng trải và tang thương trong bài hát này sao? Lóc cóc, Vũ Nhu nhẹ nhàng cầy đàn guitar trong tay, giai điệu chậm rãi vang lên thành một khúc du dương. Chần chờ trước một con đường dài, bạn đã muốn đi chưa? Dễ vỡ nhưng lại tràn đầy kiêu ngạo. Tôi cũng đã từng là một con người như thế, lòng đầy nhiệt huyết xen lẫn lo lắng. Bạn muốn đi đâu vậy? Sự lặng lẽ giống như một câu đố. Bạn có đang thật lòng nghe câu chuyện này không? Tôi đã từng vượt qua núi cao biển lớn, cũng từng lướt qua biển người tấp nập. Tôi đã từng có được tất cả, trong nháy mắt lại tan thành mây khói. Tôi đã từng mất mát, thất vọng, đánh mất tất cả phương hướng, mãi cho đến khi chợt nhận ra bình dị mới là câu trả lời duy nhất. Tôi đã từng vượt qua núi cao biển lớn, cũng từng lướt qua biển người tấp nập. Tôi đã từng có được tất cả, trong nháy mắt lại tan thành mây khói. Tôi đã từng mất mát, thất vọng, đánh mất tất cả phương hướng, mãi cho đến khi chợt nhận ra bình dị mới là câu trả lời duy nhất. Tôi đã từng đi phá hủy tất cả mọi thứ của mình, thầm nghĩ vĩnh viễn rời xa nơi đây. Tôi đã từng chìm vào bóng tối vô tận, muốn vùng vẫy nhưng không cách nào tự thoát ra được. Tôi đã từng giống như bạn, như họ, như hoa cỏ dại, quá tuyệt vọng, có khát vọng, cũng khóc, cũng cười, rất là bình thường. Tôi đã từng vượt qua núi cao biển lớn, cũng từng lướt qua biển người tấp nập. Tôi đã từng hỏi khắp thế giới này. Sau khi bài Con Đường Bình Phàm được hát xong, đám người Diệp Lăng vẫn còn chìm đắm vào trong giai điệu của bài hát. Đến cuối cùng, dây đàn rơi xuống, ba người mới tỉnh lại. Không thể tin được, thực sự không thể tin được, một cô gái lại có thể hát ra một loại ý cảnh không nói thành lời như thế. Đó là hy vọng, là khát vọng, là ước mơ về tương lai, cũng là hối hận. Người có thể hát tốt bài hát này, nếu không có từng trải, không có chuyện cũ, thì không có khả năng hát được. Lập tức Diệp Lăng nở nụ cười, vỗ tay. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh cũng vỗ tay tán thưởng. Cô gái này hát rất tốt, giọng hát rất là êm tai, làm cho người ta chìm đắm vào bên trong đó. Đến, lại hát một bài thật dễ nghe. Diệp Vô Đạo nhất thời cười nói. Vũ Nhu lập tức vui mừng gật đầu. Mỗi bài là 20 đồng, hát nhiều hơn một bài thì đại biểu cho cô có thể sống tốt hơn một chút, có thể mua rất nhiều đồ không dám mua. Cùng lúc đó, ở phía sau một đám người Ngô Ca cũng đang ngồi. Một tên trong đó gầy như bộ xương đứng lên nói. Ngô Ca, cô gái này thật xinh đẹp. Ngô Ca kia vừa nghe vậy, nhất thời ngẩn người, lập tức lau miệng nở nụ cười. Hà hà, hát dễ nghe như vậy, còn xinh đẹp như thế, đây không phải là cho bản thiếu một cơ hội sao? Vừa nói chuyện, Ngô Ca đi tới trước bàn của Diệp Lăng mỉm cười, khinh miệt nhìn ba người Diệp Lăng, sau đó ném ra 100 đồng tiền. Ba người bọn mày cầm tiền đi rồi đi hát đi, còn cô gái này thì ta mang đi, hát cho tao nghe. Ngô Ca vừa nói chuyện vừa mỉm cười với Vũ Nhu. Đi thôi người đẹp, hát cho bản thiếu nghe. Nếu hát làm cho bản thiếu vui vẻ thì em sẽ không thiếu tiền đâu. Một bài 1000. Lời này vừa ra, nhất thời mặt Vũ Nhu thay đổi. Ngại quá vị tiên sinh này, còn xin ngài chờ một lát. Mỗi bài tôi chỉ lấy có 20, còn nhiều hơn nữa thì không lấy. Ngô Ca cười ha hả lên. 20? Vậy hát đến khi nào mới có tiền đây? Như vậy sao xứng đáng với giọng hát của em được? Tới, em hát cho Ngô Ca nghe. Hát xong rồi bản thiếu sẽ đẩy em lên thành ca hậu. Ngô Ca vừa nói chuyện vừa trực tiếp kéo tay Vũ Nhu. Nhất thời Vũ Nhu kêu lên một tiếng, vội vã giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Chỗ cổ tay đã xuất hiện một dấu hồng, đôi mắt của cô không khỏi đỏ lên. Hai tròng mắt của Diệp Lăng híp lại, cười lạnh một tiếng nói, người anh em có phải hơi quá rồi không? Hơi quá? Ồ, thế nào? Mày đây là chuẩn bị xen vào việc này sao? Còn nữa, mày kêu ai là anh em vậy? Ở đế đô này chỉ có mấy người mới xứng xưng anh gọi em với tao. Mày là cái trứng chim gì? Ngô Ca cười nhe răng. Phía sau mười mấy nhị thế tổ trực tiếp đứng dậy, mỗi người đều nhe răng nhìn ba người Diệp Lăng. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo nhìn nhau, nhất thời vui vẻ. Mấy tên ngu si này ở cái chỗ nào đến vậy? Ngay cả ba người bọn họ cũng không nhận ra. Hà hà, mày gọi ai là anh em đó? Mày cũng xứng xưng làm anh em với Ngô Ca chúng tao sao? Tên gầy như que củi kia đi đến, chỉ vào đầu Diệp Lăng kiêu ngạo nói. Diệp Lăng ngẩng đầu liếc nhìn gã một cái, trực tiếp cầm lấy ấm trà đặt ở trên bàn, hằng hằng đập vào đầu tên chỉ vào hắn. Lực lượng rất lớn, ấm trà trực tiếp vỡ tan. A a, nóng nóng, đầu của tao, đầu của tao. Tên gầy như que củi tên là Tiểu Tôn, cũng là một nhị thế tổ, bị đập như thế thì kêu la om sòm. Nhất thời mặt Ngô Ca đen lại. Mày thật to gan, lại dám đánh Tiểu Tôn. Mày có biết mày vừa mới chọc tới trời được không? Chọc tới trời? Đối với Diệp Lăng, Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh mà nói, chọc tới trời chính là một cái chuyện rất lớn. Rất đáng tiếc, chỉ là một tên ăn chơi phá của mà thôi, cũng không được liệt vào chuyện này. Tao nói cho bọn mày biết, cha của Tiểu Tôn là một vị sĩ quan cao cấp, bọn mày chạy không thoát đâu, đều xong hết rồi. Đúng vậy, chọc tới trời, đảm bảo chúng mày chịu không nổi. Từng tên đều dữ tợn quát lên. Vũ Nhu vừa nghe nhất thời kinh ngạc. Con của sĩ quan cao cấp, nhất thời cô hít một ngụm khí lạnh, vừa muốn nói gì thì Diệp Lăng đã đứng lên cản cô lại. Chỉ là con trai của một sĩ quan cao cấp mà thôi, đánh gã thì lại thành chọc tới trời. Cho bọn mày một giờ, có thể tùy tiện gọi người hách đạo bạch đạo. Ta ngồi ở chỗ này chờ bọn mày. Nếu ai dám quấy rầy bọn tao ăn cơm thì trực tiếp phế. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa vỗ bả vai của Vũ Nhu, ý bảo cô tiếp tục hát. Sau đó hắn lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Vô Đạo tiếp tục uống bia. Ngô Ca thấy vậy, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát khí. Vậy mà từ trong túi lấy ra một khẩu súng. Tiểu tử, mày đừng kiêu ngạo. Còn kiêu ngạo nữa, lão tử bắn chết mày. Ngô Ca giữ tợn cười. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng ngẩng đầu cũng không ngẩng đầu, vẫn ngồi uống bia như trước. 3 giây, ta cho bọn mày một cơ hội, Diệp Lăng thản nhiên nói. Mà một bên Vũ Nhu thì không dám thở mạnh, tay cũng run rẩy. Khi nào cô gặp qua cái loại chuyện này đâu? Ngô Ca ngẩn người, giống như nghe thấy một cái chuyện buồn cười nhất thế gian, nhất thời cười ha ha. Nhưng đột nhiên con mắt gã mở to, súng trong tay đã không còn. Khẩu súng đã xuất hiện trong tay của Diệp Lăng. Một cảm giác lạnh lẽo lan tràn toàn thân Ngô Ca. Mày đừng có làm vậy. Ông nội của tao là... Ngô Ca nói thẳng ra tên của một vị lão nhân danh tiếng vang dội. Cái tên này đủ để kinh sợ vô số người đứng đầu. Diệp Lăng gật đầu. Thì ra là cháu trai của vị lão nhân này. Đúng là có tư cách gọi mưa gọi gió ở tứ cửu trong thành phố này. Chẳng qua lại không có tác dụng gì với hắn. Quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không, tao sẽ tự mình ra tay. Diệp Lăng chậm rãi nói, giơ tay lên, uống một ngụm bia, rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy cái tên mà Ngô Ca nói ra. Quỳ xuống. Đối với một thanh niên như Ngô Ca mà nói, đây quả là một điều vô cùng nhục nhã. Hơn nữa gia thế của gã bất phàm. Mặc dù là ở thủ đô, trong thành phố tứ cửu này, dám động đến gã cũng chỉ có lác đác mấy người. Nhớ kỹ, tao gọi là Ngô Phàm. Nếu như mày động vào tao thì cả nhà mày đều phải chết. Ngô Ca cũng chính là Ngô Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Gã đúng là một đại thiếu đỉnh cấp của thời đại mới. Như thế nào gặp chuyện không may rồi chết được? Đây tuyệt đối là chuyện mà gã không thể tha thứ được. Diệp Lăng gật đầu, đột nhiên bóp cò súng. Bùm một tiếng, viên đạn gào thét mà ra, trực tiếp xuyên qua đầu gối Ngô Phàm. Ngô Phàm trợn to con mắt, vẫn không thể tin được Diệp Lăng vậy mà dám bắn người. Rõ ràng gã đã nói tên của lão gia tử ra, sao hắn lại còn dám nổ súng? Cho đến khi Ngô Phàm cảm giác được sự đau đớn của đầu gối truyền đến. Lúc này gã mới phản ứng lại, liền thống khổ gào khóc, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, vô cùng chật vật. Máu tươi chảy đầy đất, sau lưng cả đám nhị thế tổ hoàn toàn luống cuống. Từng người đều rống to lên, đều nói ra thế của mình. Người bình thường nghe được bối cảnh của những người này, hơn phân nửa đều bị hù chết. Nhưng Diệp Lăng nghe vào lại cảm thấy rất bình thường, mắt lạnh nhìn đám người này. Nếu người nào dám nói thêm câu nào nữa, tao liền bắn xuyên qua lồng ngực của tên đó. Không tin bọn mày có thể thử xem thử tao có dám hay không. Diệp Lăng hờ hững nói, nhất thời hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Diệp Lăng không khỏi cười nhạt, tao nói rồi, một tiếng, tao chờ bọn mày, muốn trả thù thì cứ tới. Nói xong, Diệp Lăng nhìn Vũ Nhu một chút mỉm cười nói, hát cũng mệt rồi đúng không, đến đây ngồi xuống ăn chút đồ đi. Vũ Nhu gật đầu như máy móc rồi ngồi xuống. Phía sau một đám tiểu mao và Ngô Phàm không dám lên tiếng chạy ra ngoài. Trước khi đi thì quay người nhìn lại Diệp Lăng vẫn đang ngồi trên ghế như trước. Hắn xong, hoàn toàn xong rồi, Ngô lão sẽ không tha cho hắn, cha của tiểu mao cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Còn mẹ nó, trước đưa Ngô ca đi bệnh viện, sau đó gọi người đến, ngày hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Một đám người đều dữ tợn quát lên, mà bên trong phòng bốn người, Diệp Lăng vẫn tiếp tục trò chuyện. Nửa canh giờ sau, Vũ Nhu dần dần phát hiện hình như ba người này rất hiền hòa, rất dễ nói chuyện. Nếu để cho cô biết ba người này là đại thiếu đỉnh cấp của Hoa Hạ, sợ rằng người không biết nhiều chuyện về đời như cô, không biết sẽ có bao nhiêu kinh ngạc và khiếp sợ. Chỗ này có 200 đồng, cô cùng chúng tôi nói chuyện lâu như vậy, coi như là tiền nói chuyện đi. Vừa nói xong, Diệp Lăng từ trong túi móc ra 200 đồng đưa vào tay của Vũ Nhu. Vũ Nhu vội vã cự tuyệt, chẳng qua Diệp Lăng vẫn mạnh mẽ kín đáo đưa cho cô. Cô đó, đừng cự tuyệt, mua chút đồ ngon bồi bổ cho mình. Đúng rồi, tìm việc làm cho cô có được không? Diệp Lăng đột nhiên cười nói. Vũ Nhu ngẩn người, liền vội vàng hỏi lại là công việc gì. Là một ca sĩ trôi nổi ở phương Bắc này, thu nhập mỗi ngày dựa vào may mắn. Cô cũng muốn có một công việc ổn định, sau đó rảnh rỗi sẽ tiếp tục ca hát, hoàn thành giấc mơ của mình. Mặc Tình, tôi nhớ không phải anh có một người bạn xấu mở một công ty tên là Ngu Nhạc sao? Anh cảm thấy Vũ Nhu làm ca sĩ được không? Diệp Lăng mỉm cười hỏi. Mặc Tình đen mặt lại nói, cậu mới là bạn xấu đó. Đó là bạn của tôi, cô ấy có thể. Tôi cảm giác nếu Vũ Nhu được đầu tư và phát triển, nhất định sẽ còn nổi tiếng hơn cả Minh Tình đang nổi hiện nay. Vậy được, hãy gọi điện thoại cho gã đó, nói ngày mai Vũ Nhu sẽ tìm gã nộp đơn. Diệp Lăng gõ tay xuống. Mặc Tình quyết đoán đi gọi điện thoại, nói cho gã biết Diệp Lăng đã giới thiệu cho gã một âm thanh tự nhiên. Đối phương vội vã đồng ý, nói rằng gã nhất định sẽ bồi dưỡng cô ấy thật tốt. Vũ Nhu, cô hãy nhớ kỹ số điện thoại này, rồi ngày mai đi tìm gã này nộp đơn là xong. Nhưng mà sau khi làm nghệ sĩ, có nổi tiếng hay không thì dựa vào bản thân của cô rồi. Ánh mắt của công chúng sáng như tuyết, không thể nào làm giả được. Sau khi Diệp Lăng lấy được số điện thoại của người kia thì liền nói với cô ta. Vũ Nhu choáng váng, cô ta giống như vừa bị sét đánh vậy. Đây không phải là sự thật đúng không? Vũ Nhu vô cùng kích động, cô ấy thậm chí còn không dám tin. Diệp Lăng cười khẽ, được rồi, cô hãy mau về nhà chuẩn bị đi, ngày mai chuẩn bị đi nộp đơn, đừng để mất mặt. Cái này không cần quy tắc ngầm sao? Vũ Nhu dè dặt hỏi. Nếu như phải dùng quy tắc ngầm thì cô ta tình nguyện tiếp tục làm ca sĩ lang thang còn hơn. Diệp Vô Đạo cũng rất vui vẻ, hắn ta không nhịn được mà lắc đầu. Cái con bé này, sao em lại nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Em nói đi, sao em lại hiểu biết nhiều như vậy chứ? Diệp Lăng đã đề cử em thì ai dám dùng quy tắc ngầm với em chứ? Tên đó không muốn sống nữa sao? Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ hát cho thật tốt là được. Sau này anh còn đợi em ký tên cho anh nữa nè. Mạc Tình cũng bị cô gái này chọc cười, cậu ta ha ha cười lớn, sắc mặt Vũ Nhu lập tức đỏ bừng, cô ta gật đầu đồng ý. Được rồi, mau đi về đi. Nếu như còn để muộn nữa thì ngày mai sẽ không dậy nổi đó. Nếu như ngày đầu tiên mà đến muộn thì sẽ không tốt đâu. Diệp Lăng xua tay. Vũ Nhu gật đầu, nhưng nghĩ đến chuyện của Ngô Phàm thì lại định mở miệng lần nữa, nhưng Diệp Lăng lại tiếp tục xua tay. Vũ Nhu chỉ có thể gật đầu, giữ lại nỗi sợ hãi cũng là một gánh nặng, thôi thì buông xuống cho xong. Sau khi nhìn thấy Vũ Nhu quay đầu rời đi, Mạc Tình lại nhìn Diệp Lăng một chút, đột nhiên cậu ta hỏi: "Ở nói này, có phải cậu đã để ý người ta rồi không?" "Để ý cái gì chứ? Cậu nói bệnh cái gì đó? Tôi chỉ là muốn giúp cô ấy một chút thôi. Chẳng lẽ cô ấy hát không hay sao?" Diệp Lăng hỏi lại: "Các người nói xem, đám người này cả ngày trong đầu đều nghĩ cái gì vậy chứ? Mỗi người đều bẩn thỉu muốn chết, chẳng lẽ bọn họ không thể trong sáng một chút sao?" Chật chật, hát thì hay thật đó, đây là lời nói thật. Nhưng hát hay và việc cậu giúp đỡ cô ấy thì có liên quan gì đến nhau? Tôi thấy cậu chính là thích cô ấy rồi. Nếu không, sao cậu lại nỗ lực để cho người ta có công việc như vậy chứ? Diệp Vô Đạo cũng nhào vô nói. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, hai tên này trong miệng không có câu nào tốt đẹp cả. Tôi nói Diệp Lăng này, dù sao tôi cũng là anh rể của cậu, cậu có thể tôn trọng tôi một chút có được không? Em gái của tôi về nhà còn chưa tới một ngày, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Mạc Tình lắc đầu. Tôn trọng tôi một chút có được không? Cậu là em rể, hiện tại hai chúng ta đã là chiến hữu, đứng chung một chiến hào, tôi phải thay em gái giám thị cậu mới được. Được, lát nữa Vô Đạo và tôi đến Thiên Thượng Nhân Gian chờ một lát, để anh vợ của tôi về nhà sớm một chút, tránh để cậu ta nói thêm cái gì nữa. Diệp Lăng cười ha ha. Mạc Tinh lập tức ngẩn người, cậu ta liên tục xua tay. Mẹ kiếp, cậu nói cái gì đấy? Chúng ta có còn là anh em không hả? Con thuyền nhỏ tình bạn, nói lật liền lật. Ngay vào lúc này, ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc Audi. Chiếc xe rất bình thường, nhưng khi nhìn vào biển số thì cho dù là cảnh sát thì có đánh chết bọn họ cũng không dám cản xe để kiểm tra giấy phép lái xe. Có bốn thanh niên trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm trọng, khí thế bất phàm. Ai đã bắn em trai Ngô Phàm của tao một phát, mau cút ở đây cho tao. Tao thật sự muốn xem thử đó là cậu ấm của nhà nào, ngay cả người của nhà họ Ngô của tao mà cũng dám đánh. Một thanh niên trẻ tuổi có dáng dấp không tệ hét to. Sắc mặt gã giận dữ, đánh Ngô Phàm thì chẳng khác nào đánh vào mặt gã. Cả quán đều rất sợ hãi, chỉ trừ bàn của Diệp Lăng. Bốn người kia trực tiếp đi thẳng tới, ầm một tiếng đá vào cái bàn, rượu và đồ ăn trên bàn rơi cả xuống đất. Nhóm ba người Diệp Lăng lập tức đứng dậy. Sau khi người thanh niên nhìn thấy rõ bộ dạng của ba người, gã lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cảm nhận được một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu. Thanh niên tên là Ngô Nghị, là anh trai ruột của Ngô Phàm, cùng mẹ sinh ra, cùng là gia đình giàu có tiếng ở trong thành Tứ Cửu. Đặc biệt, tầm quan trọng của nhà họ Ngô dường như chỉ dưới tứ đại gia tộc như Mạc gia một bậc. Nhưng một bậc này ở trong thành Tứ Cửu, sức uy hiếp của Ngô gia lại giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn là đệ tử Ngô gia rất phong phú, cậu ta và Ngô Nghị còn không được tính là nòng cốt của Ngô gia. Ba người đàn ông đáng sợ trước mặt này, cho dù là đệ tử nòng cốt của Ngô gia cũng không dám liều chết. Hai đại công tử Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, từng người đều hô mưa gọi gió ở thành Tứ Cửu nhiều năm, thực lực rất rõ ràng. Mà Diệp Lăng lại càng đáng sợ. Diệp Lăng ngày hôm nay tiếng tăm vang dội, khiến cho các thiếu gia và công tử cùng thời đều phải dè chừng. Người biết bối cảnh của anh ta, không biết bối cảnh của anh ta đều biết một chuyện, Diệp Lăng không thể dây vào. Hôm nay Ngô Nghị đã nát ba cái bàn của bọn họ, lại còn mở mồm nói lời ngông cuồng. Khi ba người quay lưng lại, Ngô Nghị cảm thấy có chút đứng không nổi. Diệp thiếu gia, Mạc thiếu gia, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, tôi thật sự không biết là ba vị. Khuôn mặt Ngô Nghị hoảng sợ xin lỗi, từ vị trí của anh ta có thể biết một chút ẩn khuất. Cái chết của Khương Tiểu Bạch và việc Giang Du bỏ trốn khó tránh khỏi liên quan đến Diệp Lăng và Mạc Tinh. Thậm chí có người còn tung tin đồn cái chết của Khương Tiểu Bạch đều là kế hoạch của Diệp Lăng, khiến cho Khương gia bất lực hết cách. Diệp Lăng cười lạnh, thế nào, Ngô thiếu gia đến đây để hỏi tội chúng tôi à? Không dám không dám, cái tên khốn Ngô Phàm kia đắc tội với bà vị, bị phạt là đúng, làm sai tất nhiên phải trả giá. Ngô Nghị vội vàng giải thích. Diệp Lăng chẳng thèm để ý, cười cười. Nếu như ba người bọn họ là người bình thường, e rằng Ngô Nghị đã sớm vả lật mặt rồi. lấy đâu ra chuyện nhiều lời với mình như thế. Dám chĩa súng với tôi rồi bảo muốn giết tôi. Cậu ta vẫn còn sống, anh nên cảm thấy rất may mắn. Cậu ta cũng nên cảm thấy rất may mắn. Diệp Lăng cười lạnh, vỗ vai Ngô Nghị, quay người đi ra khỏi quán hàng. Ngô Nghị vội vàng gật đầu, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Mạc Tình nhìn Ngô Nghị, chẳng nói gì với anh ta, quay người rời đi. Ngược lại Diệp Vô Đạo đi đến bên cạnh của Ngô Nghị, vỗ vai Ngô Nghị cười âm trầm. Ồ đúng rồi, còn có ai nữa? Cái tên kia có người nhà là tướng quân. Nếu như muốn trả thù, bảo anh ta đến Diệp gia tìm tôi. Chà chà, bây giờ con trai của tướng quân cũng có tư cách ở trong thành Tứ Cửu một tay che trời sao? Nói xong, Diệp Vô Đạo quay người rời đi. Ngô Nghị vội vã gật đầu, nào dám cãi lại. Tướng quân cũng chia ra làm mấy loại. Nếu như là thiếu tướng hoặc chuẩn tướng, thật sự không có tư cách tự cao tự đại trong thành Tứ Cửu. Ngô Nghị nhìn ba người rời đi, không khỏi cười khổ lắc đầu. Ở Đế Đô, dù thế nào thì anh ta cũng được tính là một đại thiếu gia công tử. Rất nhiều cán bộ văn phòng thấy anh ta đều phải tươi cười chào hỏi. Nhưng gặp phải mấy tên này vẫn phải ngoan ngoãn cụp đuôi vào, thậm chí không dám cãi lại. Đây chính là thực lực. Ngô Nghị lắc đầu với ba người, quay người rời đi. Vừa bước tới cửa quán, đột nhiên một chiếc xe Jeep chuyên dùng cho bộ đội điên cuồng lái tới. Kịch một tiếng, trực tiếp đỗ lại bên đường. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quân đội đi xuống. Ông ta là chú của Tiểu Tôn, đoàn trưởng của một chi đoàn, là một người có thủ đoạn thông thiên trong mắt người dân bình thường. Ngô Nghị cũng ở đây à? Mấy tên khốn khiến Tiểu Tôn phải vào viện đâu? Hôm nay ông đây phải dạy dỗ lại bọn chúng. Dám đánh người của Tôn gia chúng ta, thật không biết sống chết là gì. Người đàn ông cười lạnh. Ngô Nghị thở dài lắc đầu, đi tới bên cạnh người đàn ông. Chú Tôn bỏ đi, bớt giận nào. Bỏ đi? Ngô Nghị, đây không phải tính cách của cháu. Chú nghe nói Ngô Phàm bị người ta đánh đến mức gãy chân. Cháu làm anh, sao có thể nói bỏ đi? Ồ, chú biết rồi. Có phải nhóm người xấu dựa vào quan hệ thuê người tới phải không? Không sao, Ngô Nghị cháu không cần ra tay. Để Tôn Phú Quý chú xuống tay. Cháu nói cho chú biết bọn chúng là ai. Bây giờ chú đi tìm bọn chúng, đánh gãy chân chúng nó, trả thù cho thằng khốn nhà chú và Ngô Phàm. Dám đối nghịch với chúng ta trong thành Tứ Cửu, đây là muốn chết. Ngô Nghị nghe xong không khỏi lắc đầu. Đã như vậy, để cháu nói cho chú biết bọn họ là ai. Cháu không có ý định liều với bọn họ đến cùng. Cháu cũng chẳng có tư cách đó. E rằng nếu cháu dám ra tay, ông cháu sẽ phế bỏ cháu mất. Bọn họ ấy à? Chú chắc chắn biết Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh, Diệp Lăng, ba người đó vừa rời đi. Nếu bây giờ chú đuổi theo, chắc chắn sẽ đuổi kịp. Bọn họ đi về phía nào đó rồi. Sau khi đuổi kịp, phiền chú chuyển lời cho cháu. Ngô gia chúng cháu tuyệt đối sẽ không đối kháng với bọn họ. Tuyệt đối. Nói xong, Ngô Nghị lắc đầu, đưa theo ba người khác lên thẳng xe Audi, đạp chân ga phóng nhanh như chớp, biến mất trên con đường. Trên trán Tôn Phú Quý chảy đầy mồ hôi, không khỏi nuốt nước bọt, trong mắt đầy sợ hãi. Đáng chết, sao lại là ba tên đó? May mà bản thân mình đến muộn. Nếu như đến sớm, lại không nhận ra ba tên đó, nhỡ đâu làm ai đó bị thương, ông ta sẽ xong đời. Bỏ đi, mau chóng quay về bảo với đại ca. Con trai đáng chết của ông ta sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn cho Tôn gia. Cái thứ khốn nạn, đến ba người đó cũng dám gây sự. Nếu như là con của ông, trực tiếp sẽ đánh nó gãy chân, rồi mau chóng đưa đến bộ đội, cho vào lò luyện vài năm. Nói lẩm bẩm, Tôn Phú Quý vội vàng lên xe. Một nhóm mấy thiếu gia công tử thời đại mới cứ như vậy mà thất bại ngay từ đầu. Nhiều năm về sau, nhóm người Ngô Phàm đến tuổi trung niên đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, cười khổ cảm thán. Ban đầu mấy người nhóm mình trẻ tuổi điên cuồng đắc tội với người đó, bây giờ đã trở thành vị thần mà tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ, không dám có sự khinh nhờn. Ngày hôm sau, Diệp Lăng gọi điện thoại cho mấy người Trầm Nguyệt Tâm. Bây giờ mấy cô ấy đang trên đường tới gần núi Phổ Đà, chuẩn bị đi chơi bái Bồ Tát. Diệp Lăng gật đầu, quyết định hôm nay đi. Nói với Mạc Tư Thanh, Mạc Tư Thanh từ chối đi cùng với Diệp Lăng, lựa chọn ở lại Đế Đô. Mạc Tư Thanh đã không muốn rời khỏi Đế Đô, Diệp Lăng cũng chẳng nói gì nữa. Buổi trưa, sau khi chào hỏi Mạc Tử Thư và Mạc Lão Gia, Diệp Lăng rời khỏi Đế Đô, lại gọi điện thoại cho Vũ Nhu. đầu bên kia điện thoại, Vũ Nhu vô cùng kích động cảm ơn. Lần này rất thuận lợi nhận lời, thậm chí ngay cả thầy tổng cũng tự mình ra mặt. Sau khi nghe Vũ Nhu chuẩn bị bản thử nghiệm, lại càng vui mừng đảm bảo sẽ phát triển mạnh cho cô. Vũ Nhu kích động muốn mời Diệp Lăng đi ăn cơm để cảm ơn. Tất nhiên là Diệp Lăng từ chối, khiến cho Vũ Nhu có chút lạc lõng. Mạc Tình và Diệp Vô Đạo vì vậy mà khinh thường Diệp Lăng, cậu ta dám nói không có ý gì với Vũ Nhu. Đại thiếu gia Diệp Lăng quan tâm đến người khác như vậy từ lúc nào? Chiều hôm đó, ba người xuất phát về núi Phổ Đà. Chỉ trong một buổi tối, ba người dám đến thánh địa Phật giáo, nơi hành hương. Khách sạn cách núi Phổ Đà gần nhất là khách sạn Nhĩ Thiên, là một khách sạn 5 sao cao cấp. Mỗi ngày trong khách sạn dường như đều chật kín, rất nhiều khách du lịch đến núi Phổ Đà đều chọn trọ ở đây. Tất nhiên, những nhà có gia cảnh bình thường vẫn sẽ chạy đi chọn lựa một chút, chọn những khách sạn có giá tương đối rẻ. Bây giờ chính là thời điểm vừa nghỉ hè, chính là thời gian cao điểm để đi du lịch, kiếm một phòng trong khách sạn Nhĩ Thiên càng khó khăn. Nửa đêm, từng đợt gió lạnh thổi qua, không khí rất ẩm, cũng có vị mặn của biển. Ba người Diệp Lăng, Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh đi vào khách sạn Nhĩ Thiên, đi thang máy lên tầng cao nhất. Hình ảnh này khiến bà cô mở thang máy không khỏi giật mình. Phải biết rằng tầng cao nhất của khách sạn Nhĩ Thiên không tiếp người ngoài, chỉ có lãnh đạo công ty mới có thể ở. Từng phòng đều xa hoa như phòng tổng thống. Thực ra bà càng không biết khách sạn này chính là sản nghiệp của tập đoàn Hoa Mỹ, cho nên nói mấy người chồng Nguyệt Tâm ở lại đây cứ như là về nhà vậy. Cộc cộc, Diệp Lăng đứng trước cửa màu son gõ vài cái. Không lâu sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Lâm Vũ Tình vò đầu ngáp một cái mở cửa. Hello baby, mấy hôm nay chơi thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Diệp Lăng mỉm cười. Lâm Vũ Tình lập tức ngớ ra, mắt trợn to, kêu oà một tiếng, trực tiếp nhảy cẫng lên, nhảy đến bên cạnh người Diệp Lăng. Lâm Vũ Tình nhảy đến bên cạnh người Diệp Lăng, trực tiếp ôm cổ Diệp Lăng, thoải mái bám lấy. Diệp Lăng cũng cười khà khà, nhân cơ hội kiếm lời. Diệp Lăng cười ha ha. Lúc này có hai cái bóng hình chạy ra từ trong phòng, là Hàn Thanh Tâm và Vương Ngưng Mị. Hai người cũng trợn to mắt. À, Diệp Lăng, anh đến lúc nào thế? Hai người đều ngạc nhiên hô lên, chạy thẳng tới. Nhất thời ánh mắt Diệp Lăng hoảng sợ. Anh bảo này Thanh Tâm, các cô gái chạy thì chạy, em chạy cái gì? Mau chóng đứng đó, cẩn thận động thai. Lời vừa nói ra, hai cô gái khác lại mồm miệng bướng bỉnh, ghen ăn tức ở. Diệp Lăng cười khà khà, đưa lên mỗi mặt người đặt một nụ hôn. Mạc Tinh nhìn Diệp Vô Đạo bí môi. Tôi bảo này, hai chúng ta làm hai cái bóng đèn không phải rất phù hợp sao? Dẹp, cậu mới là bóng đèn. Tôi nói cho cậu biết, tôi có cảm giác lần này tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực ở đây, cậu tin không? Diệp Vô Đạo rất tin tưởng, Mạc Tinh cũng rất tin tưởng. Vô Đạo, tôi thật sự rất tin tưởng, đương nhiên rồi. Tôi nghĩ là cho dù cậu tìm ra, e rằng cũng là một con hổ cái đáng sợ, cái loại mà một nắm đấm có thể đấm bay cậu. Mà lúc này, Lâm Vũ Tình cũng kích động đi gõ cửa phòng khác. Sau khi các cô gái đều xuất hiện, từng người đều kinh ngạc, không ngừng mừng rỡ hô lên. Ha ha, Diệp Lăng, anh đến khi nào thế? Sao không báo cho chúng em một tiếng, lại đột nhiên tập kích bất ngờ thế? Đúng rồi, đột nhiên tập kích bất ngờ cái gì chứ? Thật sự rất kích thích đấy. Em sợ bé con trong bụng không chịu nổi. Từng cô gái rất vui vẻ. Diệp Lăng cười ha ha, quay đầu ngó nhìn hai người Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo. Cái gì nào? Hai người còn không đi dạo chơi đi? Tên khốn độc ác, sâu ân ái thì chết sớm. Tôi rủa cậu chết đó, đồ khốn. Mạc Tinh độc ác mắng, hy vọng cái miệng của mình hiển linh. Rủa chết tên khốn Diệp Lăng kia đi. Anh ta cảm thấy con chó FA là mình nhận phải sự xúc phạm to lớn. Diệp Lăng cười ha ha, cái mạng của tôi Diêm Vương cũng không dám nhận. Cậu ở đây dọa ai? Mau chóng biến đi, FA đó. Mạc Tinh ngây người. Bắt nạt người ta quá thể. Đủ má, đến tiếng Anh cũng lôi ra. E rằng giới hạn của cậu chỉ biết vài từ tiếng Anh nhỉ. Sau khi Diệp Vô Đạo nhìn thấy Diệp Lăng và các cô gái tiến vào trong phòng, nhìn Mạc Tinh. Đi chưa, chó FA? Cút mày ông đi. Đủ má, cậu thì không phải là chó FA đấy. Cậu còn nói tôi. Trước khi nói tôi thì nhìn lại mình xem thế nào đã. Thiệt tình, chó chê mèo lắm lông. Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi. Đủ má, Tên khốn như cậu không phải chó FA sao? Còn có mặt mũi đi cười nhạo tôi. Chẳng lẽ chó FA còn phân chia chủng loại à? Diệp Vô Đạo còn chẳng thèm cười. Cậu đã quên rồi à? Chẳng phải lúc nãy tôi nói tôi có cảm giác tôi sẽ thoát ế ở đây sao? Cậu tin không? Tin. Tôi tin cậu thì tôi là cái mai rùa. Cậu tin không? Còn thoát ế, cậu chính là nhân vật búp đặc biệt mang theo hào quang ánh sáng của chó FA. Đùa cái gì chứ? Mạc Tình thấp giọng điên cuồng gào rú. Mẹ kiếp, nghĩ đẹp nhỉ. Cậu ta mà muốn thoát ế, chẳng phải tôi sẽ biến thành cái xác sao? Vào đúng lúc này, điện thoại của Mạc Tình vang lên. Là Thần Phong. Mạc Tình nghe điện thoại hỏi có chuyện gì, vậy mà bên kia nói mình đã có người yêu. À, cậu làm gì vậy? Tôi cạn lời rồi, cậu không đùa chứ? Cậu có người yêu? Dáng vẻ cậu như vậy, cái tên 30 tuổi chắc chắn hói đầu như cậu cũng có người yêu. Mạc Tình thiếu chút nữa là vứt điện thoại xuống đất. Khi hỏi xong người yêu của Thần Phong là ai, Thần Phong cười khà khà, nói bây giờ đang trên máy bay đi tìm bọn họ, tới lúc đó bọn họ sẽ biết. Cúp điện thoại xong, Mạc Tình nhìn Diệp Vô Đạo. Được, bây giờ còn dư lại hai chúng ta, Thần Phong cũng có người yêu rồi. Sai rồi, chỉ còn dư lại mình cậu thôi. Cậu xem đi, giác quan thứ 6 của tôi rất chuẩn, cậu tin không? Diệp Vô Đạo cười khà khà, xoay người đi xuống. Mà một bên khác, Diệp Lăng và mấy cô gái đang nói chuyện. Khi anh ta nói đến Khương Tiểu Bạch đã chết, Giang Du đã trốn thoát, tất cả các cô gái đều chấn động. Em biết chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi em nhận được tin tức bộ phận Đế Đô xảy ra chuyện, vừa đúng lúc anh cũng ở đó, em biết nhất định là anh giở trò. Trầm Nguyệt Tâm dung mạo xinh đẹp, cao quý như cũ, mỉm cười nói, cô là cổ đông lớn nhất ở tập đoàn Hoa Mỹ, có ngọn gió động cỏ nào mà cô không biết? Chẳng lẽ em không sợ anh làm tập đoàn Hoa Mỹ phá sản à? Diệp Lăng cười khà khà. Trầm Nguyệt Tâm lười biếng đưa eo, đưa vóc người hoàn hảo ra, cười gian. Sao lại nói là phá sản, đóng cửa, vậy là không có văn hóa đấy. Phá sản thì phá sản, bị phá sản rồi thì anh nuôi em. Em tiêu tiền mỗi ngày, ăn uống vui vẻ với các chị em. Diệp Lăng vỗ trán. Cái này, anh thấy tập đoàn Hoa Mỹ rất tốt, chúng ta tranh thủ làm đệ nhất thế giới, cái gia tộc Ross gì đó, cũng cho nó đóng cửa đi. Nhưng hình như em nghe Alice nói, nữ hoàng tương lai của gia tộc Ross cũng là người phụ nữ của anh. Đột nhiên Táng Hoa cười hỏi, các chị em phụ nữ lập tức lấy lại tinh thần hóng hớt, to lớn lập tức nổi lên. Diệp Lăng rất ngại người cười. Cái này à, bạn thân, hai người bọn anh là bạn thân. Diệp Lăng cười khà khà, quay đầu trừng mắt với Alice, mấy cô gái ngoại quốc sao mồm miệng chạy đi xa thế? Thật sự là bạn thân, sao thế, còn không dám thừa nhận à? Sao chúng em nghe nói, cái gì mà Teresa và Bruce đều là bạn thân lên giường mà. Ninh Ngọc San cười lạnh lùng, vô cùng khí thế. Chán Diệp Lăng lập tức chảy mồ hôi, cười khà khà, đưa ra một ánh mắt em hiểu mà. Trên mặt Diệp Lăng có vẻ thẹn thùng, tất cả các cô gái không khỏi cười phì ra. Anh ấy à, che giấu cái gì ở đây? Alice đã nói với chúng em từ lâu rồi, ngay cả nữ hoàng tương lai của gia tộc Ross cũng vào tay. Đúng rồi, đó cũng là người phụ nữ giàu có đó. Trong chúng ta chỉ có chị Nguyệt Tâm mới có thể phân tranh cao thấp với cô ấy thôi. Cái gì? Sự giàu có của gia tộc Ross trước này chưa từng công bố. Đó là một kho tàng khổng lồ, gia tài không thể đánh giá. Nếu không, thì sao dám xưng là đế quốc thứ 6? Các cô gái càng nói, Diệp Lăng càng kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, nhìn quanh các cô gái vô cùng đắc ý. Xem, tôi có được không? Thủ đoạn có cao tay không? Huyền nữ mang theo cơn gió tươi mát, nhìn biểu cảm của Diệp Lăng không khỏi cắn răng. Nói anh thư thái, anh còn thong thả hít thở. Rất vinh quang à, rất tự hào à? Không tự hào, không vinh quang. Xin lỗi, anh đáng xấu hổ, anh tội ác tày trời. Diệp Lăng vội vàng giơ tay đầu hàng. Làm gì chứ, mình bị ngu à? Dám tỏ vẻ trước mặt các cô ấy, còn không bị một đòn đánh chết. Anh nói xem, nếu đại tỷ biết chuyện, dựa vào cái tính hay ghen của đại tỷ, liệu có chạy xuống hạ giới, đập nát trái đất không? Huyền nữ đi đến bên cạnh người của Diệp Lăng, đặt bàn tay lên vai của Diệp Lăng, nghiêm túc nói. Diệp Lăng lập tức ngơ ra, nghĩ tới tính hay ghen của bà vợ cả nhà mình, cả người đột nhiên run lên, trong ánh mắt xuất hiện sự sợ hãi, hiển nhiên đã từng trải qua đau đớn thảm khốc từ những cơn ghen. Tất cả các cô gái nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Lăng như vậy thì đều ngơ ra. Ấy, cái tên không sợ trời không sợ đất, sao vừa nhắc đến vợ cả thì cả người run cầm cập thế kìa. Em bảo này Diệp Lăng, vợ cả của anh là ai thế? Sao lại dọa anh đến mức này? Trầm Nguyệt Tâm không kìm được hỏi, đồng thời cũng tràn đầy khiêu khích. Các cô và mấy người bên kia hoàn toàn không phải cùng một phe. Phải tận dụng lúc này, đưa tay lên tầng, kéo Diệp Lăng về phía mấy người bọn họ. Huyền nữ thở dài một hơi. Đại tỷ tỷ của tôi, cái gì cũng tốt, chỉ là cực hay ghen. Ban đầu tôi cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể làm chị em với tỷ ấy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Các cô không biết chứ, tỷ ấy có thể một khóc, hai nháo, ba tắt cổ. Mấu chốt là tu vi của tỷ ấy quá mạnh, có khi tôi cũng không đánh nổi. Diệp Lăng vội vàng gật đầu. Bà vợ cả đáng sợ ấy rất lợi hại. Anh càng như vậy, các cô gái càng tò mò. Rốt cuộc đấy là ai? Có thể chỉnh đốn Diệp Lăng thành bộ dạng như vậy. Đáng tiếc là Diệp Lăng có chết cũng không nói, huyền nữ cũng giữ kín miệng. Mặc ý các cô gái khác hỏi thế nào, tàn đầy vẫn sừng sững như kiềng ba chân, bịt kín mồm miệng, không tiết lộ một chút thông tin. Bên ngoài khách sạn, hai người Diệp Vô Đạo và Mạc Tình nhạt nhẽo đi dạo. Phối cảnh bên ngoài khách sạn có sân quần vợt, bể bơi ngoài trời, cũng có sân nướng BBQ ngoài trời và cả khu nghỉ dưỡng. Từng tốp nam nữ ở đây nói chuyện phiếm. Hai người Diệp Vô Đạo và Mạc Tình ngồi ở khu nghỉ dưỡng, nằm dài trên ghế, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, thở dài một hơi. Hình như tôi phát hiện ra, đến nơi nào thì dường như cũng là nơi gây tổn thương lớn nhất cho chó FA. Mẹ nó, hôm nào tôi sẽ đến Thiếu Lâm tự tu vài ngày, tôi xem ai có thể làm gì được tôi. Cậu đi xuống cho tôi nói cho cậu biết, mấy tên hòa thượng giả kia ban ngày thì ăn chay niệm Phật, ban đêm còn nát hơn cả chúng ta, còn không phải mấy tên hòa thượng ba lăng nhăng vợ con thành đàn à. Nói xong, Diệp Vô Đạo không khỏi cười lên, vỗ vỗ Mạc Tình. Cậu ấy à, ngồi đây làm con chó FA đi, tôi phải đi tìm duyên phận của mình đây. Mạc Tình nhìn Diệp Vô Đạo rời đi, hậm hực giơ ngón giữa, chờ mà xem đi, rồi cũng chẳng được cái gì đâu mà. Diệp Vô Đạo đi loanh quanh, từ từ đi tới một bãi cỏ hiếm người đi đến. Đột nhiên một ánh mắt sáng lên, trên bãi cỏ một cô gái mặc đồ thể thao màu hồng phấn đang luyện tập ở đó. Cô gái buộc tóc đôi ngựa, thân hình linh hoạt, đường quyền cũng rất sắc bén, từng quyền còn mang theo cơn gió. Quan trọng hơn là Diệp Vô Đạo phát hiện cô gái này cũng là tu luyện giả trúc cơ kỳ. Tuổi trẻ như vậy mà có tu vi ngần ấy, tuyệt đối không phải người bình thường. Khi mà Diệp Vô Đạo quan sát tỉ mỉ cô gái kia, đột nhiên cô gái quay đầu, vô cùng xinh đẹp. Diệp Vô Đạo càng nhìn đến ngây người. Ai? Cô gái bỗng nhiên kinh ngạc, thân thể đột nhiên vươn lên, lao về phía Diệp Vô Đạo. Một chân đưa lên, điên cuồng đạp về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo nhìn dáng vẻ mạnh mẽ hiên ngang, không khỏi giật mình. Vãi lìn, làm cái gì vậy trời? Không nói không rằng liền ra tay đánh luôn, ý gì đây? Chẳng qua Diệp Vô Đạo ngây người trong nháy mắt, chân cô gái đã đưa tới, lực rất mạnh, mang theo tiếng gió vù vù. Một tiếng bốp vang lên, Diệp Vô Đạo đưa tay lên đỡ, sức mạnh to lớn khiến anh ta lùi về sau. Còn người cô gái ngưng lại, cảm thấy Diệp Vô Đạo không bình thường. Xì, thân hình nhanh như gió, trong nháy mắt đã tới sát bên người Diệp Vô Đạo. Mạnh mẽ xoay người, mang theo cơn lốc màu hồng, khuỷu tay huých một cái vang dội, hướng về phía Diệp Vô Đạo. Mẹ kiếp, còn nữa à? Diệp Vô Đạo giật mình, một tay vỗ mạnh, linh lực trong người ầm ầm bạo phát, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ lại trên bàn tay. Tiếng ầm ầm vang lên nặng nề, khuỷu tay của cô gái trực tiếp bị một bàn tay của Diệp Vô Đạo chặn lại. Trong lòng cô gái giật mình, lập tức cắn răng, thân thể quái lạ đảo xuống, đầu hướng xuống, một cái chân dài đã kề sát đầu Diệp Vô Đạo. Trong lòng Diệp Vô Đạo giật mình, cô gái này chết thật à? Ý gì đây? Không phải mình chỉ nhìn cô ấy tập luyện thôi, có phải liều mạng thế không? Nghĩ thì nghĩ, thân hình Diệp Vô Đạo hơi uốn, chân dài mang theo lực điên cuồng sượt qua mái tóc. Khi mà chân dài sượt qua đỉnh đầu Diệp Vô Đạo, thân thể Diệp Vô Đạo hơi uốn xuống, đột nhiên phát lực, chống lên phía trước, cô gái lập tức giật mình hét lên, cơ thể bị Diệp Vô Đạo đỡ lên. Thằng khốn, anh thả tôi ra! Cô gái kêu ầm lên, hai tay hai chân đột nhiên quấn lên, trực tiếp quấn trên người Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo lập tức trừng mắt, cảm thấy thân hình mềm mại không ngừng làm loạn trên người mình, không khỏi dễ chịu kêu lên. Nhưng sau một khắc, lực lượng vô cùng lớn quấn trên người anh đột nhiên kéo một cái, ầm một tiếng, hai người trực tiếp ngã xuống đất, tư thế ám muội quái dị. Một tay Diệp Vô Đạo ôm chặt lấy lưng cô gái, còn hai tay hai chân cô gái thì quấn chặt trên người Diệp Vô Đạo như bạch tuộc. Một khắc, ánh mắt hai người nhìn nhau như có tia lửa xẹt qua. Dáng vẻ Diệp Vô Đạo cực kỳ đẹp trai, huống hồ còn có khí phách ngạo cuồng được tạo nên từ nhỏ, chính là pháp bảo hấp dẫn phụ nữ. Cái này xin lỗi, Diệp Vô Đạo vội vã nói, buông tay ra. Cô gái cũng vội vàng thả chân tay, đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, cúi thấp đầu thì thào. Phải là tôi xin lỗi mới đúng. Không sao không sao, tôi da dày thịt béo, ngược lại là cô, không bị sao chứ? Diệp Vô Đạo vội vàng hỏi. Cô gái cúi thấp đầu, ngượng ngùng lắc đầu. Diệp Vô Đạo lập tức vui mừng, có cửa rồi, vội vàng tận dụng thời cơ, tiến công. Cái này, tôi mời cô ăn một chút gì nhé? Diệp Vô Đạo thấp giọng ho khan. Anh ta đường đường là một trong tứ thiếu, vậy mà bây giờ cũng xấu hổ